Tô Kỳ Duệ phải không? Tưởng Trung dường như đã chuẩn bị trước, ánh mắt rõ ràng có ý cười nhưng lại khiến người ta sợ hãi. Tôi nghe Khai Tế nói rồi, Kỳ Duệ là người khiếm thính. Đã như vậy tại sao không đi học trường chuyên biệt? Nếu gia đình cháu có khó khăn gì, có thể nói với tôi sẽ giúp cháu liên hệ hiệu trưởng trường chuyên biệt. Tô Y Ma nhận ra vài phần đe dọa. Cô vội nói, thì em trai cháu không phải là người khiếm thính, em ấy chỉ bị điếc trung bình thôi, hơn nữa là điếc dẫn truyền, sau này có thể chữa khỏi bằng phẫu thuật. Và không phải là không nói được, em ấy có thể nói, chỉ là không muốn nói thôi. Sắc mặt cha mẹ Tưởng trùng xuống. Họ dường như cảm thấy bị xúc phạm, khuôn mặt hiện rõ vẻ không vui. Mẹ Tưởng nói xong, chắc Tưởng Khai Tế định đi. Tưởng Khai Tế lè lưỡi, lắc đầu leo leo là mặt xấu với Tô Kỳ Duệ. Tô Y Mang hành động ngay lúc này, cô bước tới giật Tưởng Khai Tế ra khỏi tay mẹ cậu bé, giáng một cái tát vào mặt thằng nhóc. Tưởng Khai Tế bị đánh choáng váng, há miệng khóc to. Cha mẹ Tưởng bất ngờ, nhanh chóng phản ứng lại, giằng lấy con rồi chỉ vào mũi Tô Y Mang định mắng. Nhưng họ đều là người có địa vị không thể chửi bới như người thường. Tưởng Trung cố nén giận, nhưng vẻ mặt rõ ràng là muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Nghe cháu đánh con tôi là tôi có thể kiện cháu đấy, cháu biết không? Tô Y Mang thân hình gầy nhỏ, lại mang khuôn mặt yếu ớt, mềm mại. Điều này khiến sự can đảm của cô không hợp với bản thân cô, nhưng lại tạo ra một cảm giác tương phản hấp dẫn và quyến rũ. Hai người nên biết, năm nay cháu mới 15 tuổi, cũng được coi là trẻ con. Vừa nãy cháu chỉ đang đùa giỡn với con trai hai người thôi. Hai người kích động cái gì? Kể từ khi leo lên vị trí hiện tại, chưa có ai dám nói chuyện với Tưởng Trung như vậy. Đúng là một con bé ranh mảnh, không biết trời cao đất dày. Ông phải cho con bé ranh mảnh này biết, con người với con người có sự khác biệt, và sự khác biệt này không thể vượt qua được. Đôi mắt ông đỏ ngầu vì giận dữ trừng trừng nhìn Tô Y Mang. Cháu tin ngày mai tôi sẽ cho em và cháu cuốn gói khỏi trường ngay không? Loại người như các cháu được học cùng trường với con trai tôi đã là vinh hạnh rồi, còn dám đến đây làm loạn à? Một người trưởng thành, lại là một người có địa vị cao, khi nổi giận trông rất đáng sợ. Tô Y Ma nhút nhát và có một tật xấu, hễ cãi nhau với người khác là mắt dễ đỏ, sơ sẩy là sẽ rơi nước mắt. Nhưng dù sợ hãi đến mấy cô cũng không để lộ ra ngoài, cố gượng nói. Thì em trai cháu dựa vào nỗ lực của mình để thi vào trường tiểu học số 4, chú dựa vào đâu mà nói đấy là vinh hạnh. Dù gia đình chú có địa vị cao đến đâu các người không có tư cách miệt thị người khác. Đừng quên ghé audiotel.org để khám phá thêm nhiều tựa truyện hấp dẫn. Tưởng Trung cười, nghe cháu thật sự không biết trời cao đất dày. Tô Y Mang không chịu thua hét vào bóng lưng họ. Thì Tưởng Khai Tế đánh em trai cháu là em ấy sai. Em ấy phải xin lỗi em trai cháu. Còn phải bồi thường cho em ấy một cái máy trợ thính mới. Chính vì các người dạy dỗ không tốt, nên em ấy mới ngang ngược ở trường như thế, làm cha mẹ mà không thấy xấu hổ sao. Cha mẹ Tưởng không ai quay đầu lại nhìn thêm một lần nào. Tưởng Duyệt Phù vẫn đứng ở cổng không đi. Ánh mắt cô ta rơi vào thẻ tên cài trên đồng phục của Tô Y Mang. Tô Y Mang, quả thực là một cái tên xa lạ, không có tiếng tăm gì ở trường. Không biết con tép riêu này lấy đâu ra can đảm chạy đến đây làm loạn bằng nữa. Vì còn ngại Tạ Phản vẫn chưa đi khỏi nhà, Tưởng Duyệt Phù kiềm chế, duy trì hình ảnh tiểu thư, nếu không cô ta đã ra tát Tô Y Mang mấy cái rồi. Em trai tôi lớn chừng này. Chưa có ai dám đánh nó. Tưởng Duyệt Phù cuộn tóc trên vai bằng ngón tay, khi nói chuyện không thèm nhìn thẳng Tô Y Mang, rồi có ngày cậu sẽ biết hậu quả của cái tát vừa rồi là gì. Vài bảo vệ cầm dùi cui chạy tới, muốn mời Tô Y Mang rời đi. Tô Y Mang không cần họ mời, gạt tay họ ra, để tôi tự đi được. Tưởng Duyệt Phù đóng cổng lại, quay người. Nhìn thấy Tạ Phản khoanh tay dựa vào một gốc cây cách xa gần cổng. vì bên đó ánh sáng hơi tối nên không dễ phát hiện ra. Không biết anh đã đứng đó bao lâu rồi? Bạn đang nghe truyện tại audiotel.org.